Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1949, thảm tuyệt băng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Diệp Mặc ra khỏi đáy sông Thanh Vi Minh Giang. Trong 3 ngày, hắn tìm được mấy nghìn viên nhưỡng sát thạch màu xanh cùng màu trắng, còn có một hơn trăm viên màu đen nhưỡng sát thạch coi như là Minh Ô Sa cũng bị hắn làm thịt mấy trăm con. Tiếp tục ở tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Diệp Mặc quyết định rời đi Thanh Vi Minh Giang, đi tới băng thần cung. Lần thứ hai trở lại trên thuyền, Diệp Mặc đem Vô Ảnh gọi ra, để cho Vô Ảnh khống chế thuyền tiến lên. Thanh Vi Minh Giang giang tâm lệ sát khí, Vô Ảnh còn vô pháp chống đối. Bất quá mấy ngày này Diệp Mặc đối với Thanh Vi Minh Giang thô bạo sát khí này đã có nhất định lý giải, hơn nữa hắn ở lôi sát thần điện giữa không ngừng phá vỡ cấm chế, càng đối với chống đối lệ sát khí trận pháp có tầm hiểu biết mới. Cho nên Diệp Mặc ở tiên trên thuyền lại bố trí mấy phòng ngự lệ sát khí trận pháp, như vậy, Vô Ảnh có thể khống chế thuyền qua sông Thanh Vi Minh Giang dễ dàng. Diệp Mặc đem thuyền giao cho Vô Ảnh, hắn trước tiên chính là tiến nhập kim trang thế giới, hắn muốn nhìn tự xem mình này lần này lấy được. Lôi Hải Thần Châu, cùng trước lấy được có cái gì bất đồng, cái 12 hạt châu này vẻ ngoài cũng là hình tròn mờ ảo, Diệp Mặc lấy ra trên người mình vốn có 12 viên. Lôi Hải Thần Châu, cùng lần này lấy trở về 12 viên lôi châu đặt chung một chỗ. Nếu mà không đúng mà nói, Diệp Mặc căn bản là không nhìn ra cái này 24 viên lôi châu rốt cuộc có cái gì bất đồng thế, nhưng cái này một đôi so sánh, Diệp Mặc lập tức cũng biết trước hắn lấy được 12 viên lôi châu đúng là hàng giả. Thật giống như của hắn thời không toa giống nhau, cũng là một hàng phỏng chế mà thôi. Ở lôi sát thần điện lấy được 12 viên lôi châu mới thật sự là lôi hải thần châu, cái này giữa 12 viên lôi châu ẩn chứa khí thế bàng bạc lôi nguyên sát khí cùng cuồn cuộn vô biên pháp bảo uy thế căn bản cũng không phải là như trước hắn lấy được 12 viên lôi châu kia có thể so sánh. Diệp Mặc đem cái này 12 viên thực sự lôi hải thần châu thu hồi cũng không có bao nhiêu thất vọng, ước mặc trên người có 12 viên phỏng chế lôi hải thần châu, hơn nữa trên người mình 12 viên thật cùng 12 viên giả, vô luận như thế nào, mình đã giúp ức mặc gom đủ 36 viên lôi châu. Coi như là, lôi hải thần châu, giả, 36 viên liên hợp ở chung với nhau uy lực cũng là vô cùng cường đại, càng không cần phải nói cái này giữa 36 viên lôi châu còn có 12 viên là thật. Diệp Mặc đem bí kíp trưng cất rượu cùng những sát thạch giao cho tiểu băng sâm, hắn lại tiếp tục luyện hóa kim sắc cốt tiễn. Hiện tại hắn có 3 mũi kim sắc cốt tiễn, trong đó một mũi luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 48, một mũi luyện hóa đến tầng thứ 13 cấm chế, mũi thứ 3 còn chưa có luyện hóa. 7 ngày sau, Diệp Mặc đem thứ 2 mũi màu vàng cốt tiễn luyện hóa đến thứ 48 tầng cấm chế, đem mũi thứ 3 hắn lấy được cốt tiễn cũng luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 9 thì nhận được Vô Ảnh đưa tin. Diệp Mặc lập tức liền thu hồi kim sắc cốt tiễn từ kim trang trên thế giới đi ra, cái này mũi thứ 3 cốt tiễn luyện hóa độ khó so với 2 mũi tên trước cũng khó khăn hơn mấy lần. Nếu muốn cũng luyện hóa đến thứ 48 tầng cấm chế, nhất định phải muốn tìm một chỗ yên tĩnh an tâm luyện hóa. Ra khỏi kim trang thế giới, Diệp Mặc mới biết được Vô Ảnh vì sao gọi hắn đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì thuyền trước mặt của căn bản cũng không có phương hướng mà đi rồi. Tuy rằng thuyền còn đang trên Thanh Vi Minh Giang thế nhưng sắc bén vô cùng sát khí cũng đã biến mất, thay vào đó đúng là một mảnh băng hàn lạnh lẽo như nhập vào thần hồn. Quả nhiên cùng Dụ Nhạc Sinh nói như nhau, nơi này băng hàn thấu vào cốt tủy, ngay cả đầu óc cùng thần hồn đều bị đóng băng lại. Lão đại, không có đường đi tiếp xoài, Vô Ảnh chỉ vào phương vị bàn phía trước thuyền mặt không nhúc nhích nói. Diệp Mặc nhìn lên, phương vị bàn kim đồng hồ quả nhiên đình chỉ chuyển động. Diệp Mặc thần thức quét đi ra ngoài, nơi này dường như đã thoát khỏi Thanh Vi Minh Giang phạm vi. Chẳng những thần thức hạn chế ít đi nhiều, chính là cấm chế trên không cũng yếu bớt không ít. Nơi này cấm chế không gian đã yếu đi rất nhiều, chúng ta lại dùng thời không toa. Diệp Mặc nói xong thu hồi tiên thuyền, trực tiếp tế xuất thời không toa. Thời không toa chỉ chốc lát thời gian liền hoàn toàn rời đi xương trắng mù mịt mặt sông, tiến nhập một mảnh băng cốt xâm xâm rừng băng. Làm cho Diệp Mặc cảm giác chính là, hắn mới vừa ly khai Thanh Vi Minh Giang, cũng đã tiến nhập cái này phiến băng lâm, không có có bất kỳ giải đất trung gian nào. Trong rừng băng cấm chế trên không trở nên bạc nhược không ít, lại vẫn như cũ vẫn tồn tại, thời không toa chỉ có thể ở trong băng lâm xuyên qua mà đi, nhưng không cách nào bay lên cao. Vô Ảnh mở miệng lớn, một ngụm hút dưới, xung quanh không gian băng hàn bị nó hút vào trong miệng, nhất thời băng âm nghiền nát vang lên, thật giống như đang ăn ngấu nghiến một cục đá giống nhau. Diệp Mặc lại biết Vô Ảnh ăn vào không phải cục đá, mà là khí thức băng hàn ở nơi này. Diệp Mặc thần thức vực cùng tiên tôn lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, xung quanh đóng băng thấu thần hồn hàn ý trong nháy mắt liền giảm rất nhiều. Thời không toa tốc độ tăng nhanh một ít, đi qua cái này phiến băng hàn không gian thậm chí mang theo từng trận răng rắc âm vang. Dường như đây không phải là không gian, mà là lớp băng vô hình, nhìn không thấy. Loại này địa phương băng hàn đến Xương Diệp Mặc đã đi qua mấy chỗ trước đây tại tu chân giới, hắn đi băng thần cấm địa cũng là gặp loại này băng hàn thấu xương. Cái loại này băng hàn tuy rằng thấu xương, lại cũng không có xâm nhập đầu óc đông cứng thần hồn. Bất quá lúc đó tu vi của hắn quá thấp, chỉ có thể dùng. Đồng chí, hấp thu loại này băng hàn, mà, đồng chí, hấp thu vài lần băng hàn, vẫn ở trong kim trang thế giới mặt đã không còn động tĩnh. Lần này Diệp Mặc cũng không có dự định xuất ra đồng chí, hắn tu vi bây giờ so với trước đây cường đại nhìn đâu chỉ nghìn vạn lần. Hắn lần thứ hai đi băng hàn nơi chính là hỗn độn tinh vực băng cực phù sơn, lúc đó chân băng du dẫn hắn đi luyện thể, kết quả chân băng du bị lạnh đông cứng ở trên núi băng cực phù. Cái này băng thần cung trốn kỹ quá đê, trốn ở khu này, đi chỗ nào tìm cho ra. Vô ảnh mạnh mẽ như vậy thân thể cũng bị cóng đến run bần bật. Nơi này có chút quỷ dị, Diệp Mặc nghe xong vô ảnh nói, bỗng nhiên nhìn chằm chằm băng lâm san sát nói một câu. Vô ảnh vội vàng hỏi, lão đại, là cái gì quỷ dị? Diệp Mặc đi qua một lần Nam An Châu băng thần cấm địa, trước đây hắn ở băng thần cấm địa băng hàn triệt cốt địa phương đã nhìn thấy qua thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nơi cấm địa ngoại vi khắp nơi đều là cô gái tuyệt sắc bị đông thành người băng, mà nơi này băng sơn rậm rạp tinh tế thon dài, làm cho Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới trước đây băng thần cấm địa vòng ngoài một màn kia, trong lòng bỗng nhiên có chút lưu ý, thậm chí còn có một chút cảm giác không thoải mái. Trước đây tại tu chân giới ta đi băng thần cấm địa, ở cấm địa ngoại vi nhìn thấy mấy trăm cô gái tuyệt sắc bị đông thành người băng. Nơi này băng lâm làm cho ta có cảm giác giống nhau, cái chỗ này ta không thích lắm. Diệp Mặc thở dài, liền nghĩ tới trước đây băng thần cấm địa bên ngoài thảm tuyệt cảnh tượng. Ta đến xem, vô ảnh nói xong vươn cánh quay trong đó một cây đỉnh băng liền vỗ xuống. Răng rác, một tiếng, thon dài đỉnh băng vỡ ra, một nữ tử đồng dạng bị đông thành người băng xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc cùng vô ảnh. Chỉ là nữ tử này bị rất nhiều lớp băng bao trùm, hơn nữa cái này lớp băng còn có một loại không rõ thần thức tác dụng, Diệp Mặc lúc đầu dĩ nhiên không có phát giác. Thẳng đến vô ảnh phá vỡ trong đó một cây đỉnh băng, Diệp Mặc cái này mới nhìn rõ cái này băng lâm đồ vật bên trong. Diệp Mặc nhất thời hít một hơi lãnh khí, nếu mà nơi này cấu thành băng lâm đỉnh băng đều là đám nữ tử bị đông thành người băng, nơi này đã chết đi bao nhiêu nữ nhân. Vô ảnh cũng kinh dị một tiếng, lần thứ hai đánh nát phải một cây ốm dài đỉnh băng, lại một sắc cô gái tuyệt sắc bị đỉnh băng bao trùm. Vô ảnh nhanh chóng nói, lão đại, nơi này đỉnh băng tựa hồ cũng là có nữ nhân bị đông cứng chết ở bên trong. Diệp Mặc nhíu mày, đối với băng thần cung nhất thời chán ghét vô cùng. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này còn có thể là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lần thứ hai gặp lại loại tình huống này, vậy đại biểu cho băng thần cung thật là quỷ dị, đây không phải là một tông môn tốt. Coi như là niếp song song ở chỗ này, hắn cũng muốn mang đi song song. Cái này tông môn không thích hợp cho niếp song song tu luyện, hắn cũng sẽ không cho phép niếp song song ở chỗ này tu luyện. Thời không toa tăng nhanh tốc độ, vô ảnh cảm nhận được Diệp Mặc phẫn nộ, khí thế trên người nó cũng lớn mạnh. Chỉ cần lão đại phẫn nộ, đã nói lên sẽ có chiến đấu, chỉ cần có chiến đấu, nó kia lại có thể một ngụm nuốt trọn. Thời không toa ở trong băng lâm xuyên không mà đi, xung quanh đóng băng thấu đầu óc cùng cốt tủy hàn ý cũng không có làm cho Diệp Mặc thân thể trở nên băng lạnh, mà là bởi vì phẫn nộ nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao. Diệp Mặc nhớ lại kim trang trong thế giới cái kia Thanh Châu tiểu thế giới bên trong còn có một cô gái tên là Thanh Như nữ tử, cô gái kia chính là ở băng thần cung. Trước đây lúc Diệp Mặc nhìn thấy cái này Thanh Như, liền hoài nghi nàng không phải người tu chân giới. Sở dĩ lao thẳng đến Thanh Châu tiểu thế giới đặt ở kim trang trong thế giới mặt thu lưu giữ cho tới hôm nay, chủ nếu là bởi vì Diệp Mặc còn tương đối đồng tình với người nữ nhân này. Thế nhưng hắn liên tiếp hai lần thấy băng thần cung thảm tuyệt cảnh tượng như vậy, làm cho hắn đối với băng thần cung bất luận kẻ nào cũng không có hảo cảm. Nếu như bây giờ có thời gian, hắn nhất định phải luyện hóa cái kia Thanh Châu tiểu thế giới, hỏi một chút cô gái Thanh Như kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Mặc cho tới bây giờ đều không phải là một người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng băng thần cung cách làm đã chạm đến lòng nhân ái của hắn phải xen vào việc của người khác. Thời không toa lần thứ hai phi hành một lúc lâu, này băng lâm mới bị bỏ lại phía sau. Trước mắt băng sơn đỉnh băng cũng không còn là trước cái loại này tinh tế thon dài, mà là càng ngày càng to lớn khổng lồ, khí thế cũng bàng bạc đứng lên. Cái loại cảm giác làm cho lòng người không thoải mái rốt cục biến mất. Tuy rằng nơi này cũng khắp nơi đều là băng sơn cùng đỉnh băng, cái loại này băng hàn có thể đông cứng nguyên thần cùng đầu óc cảm giác cũng đã biến mất. Những thứ này đỉnh băng hẳn là đồ thật đây. Vô ảnh lần thứ hai bay ra thời không toa, giơ lên chân to quay một đỉnh băng chính là một cước đạp xuống phía dưới. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh băng bị vô ảnh một cước này đánh thành mảnh vỡ, băng vụn bay múa khắp nơi. Diệp Mặc thấy rõ, đây là một tòa thật thật tại đỉnh băng, không còn có băng nhân ở trong đó. Người nào dám ở băng thần cung ta làm càn? Xa xa một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên quát lên, lập tức một tiên tử mặc quần áo màu xanh thẫm liền từ đằng xa cấp tốc bay đến. Phần thứ hai đưa lên, cảm tạ các bằng hữu ủng hộ, ngày hôm nay còn có chương thứ ba, có lẽ hơi trễ một chút. Tầm 10, 11 giờ nhé, cách chương.